Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 256, bắt đầu chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Lửa nóng thật lớn, tựa như có tinh lực không thể dùng hết, ma sát kịch liệt nội bích từ hai nơi trước sau của Vân Khuynh, va chạm thân thể Vân Khuynh, động tác của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hai người tuy rằng chưa nói tới thô bạo, nhưng là tuyệt không ôn nhu. Một chân của Vân Khuynh bị Tần Vô Song giơ lên cao, khiến hắn càng thêm chặt chẽ tiếp cận Vân Khuynh, cũng càng khiến cho dục vọng của hắn có thể tiến vào địa phương càng sâu càng mềm mại của Vân Khuynh. Tần Vô Phong mượn Tần Vô Song tiện lợi cũng có thể càng sâu xâm nhập trong cơ thể Vân Khuynh. Dục vọng nóng cháy thật lớn của hai người xô vào nhau trong cơ thể Vân Khuynh, ngoại trừ cảm thụ được nội huyệt Vân Khuynh chặt chí trơn mềm và co rút bọc lấy, còn có thể song song cảm thụ được sự tồn tại giữa đôi bên trong khi thâm nhập thân thể Vân Khuynh. Hai mặt giáp công như vậy, ở sâu trong thân thể nổi lên cảm giác tựa như đau nhức lại tựa như sung sướng, thực sự khiến Vân Khuynh khó có thể thừa thụ, y gần như sắp tan vỡ. Ngọc Hành bị Tần Vô Song nắm trong tay tiết đến rối tinh rối mù, vừa tiết xong còn chưa kịp mềm xuống liền lại cứng rắn như thiết, dục vọng của y cũng bị hai người kia không có chỗ nào không câu đi ra. Toàn bộ thân thể của y đã bị dục vọng và Tần Vô Phong, Tần Vô Song hai người hoàn toàn nắm trong tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trắng nõn của y tràn đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn anh hồng cũng không thể ngậm lại, chỉ có thể tuôn ra tiếng rên rỉ quyến rũ, ngay cả chính y cũng không biết. Mái tóc màu mực vốn có trơn mượt bị động tác của y làm cho mất trật tự không gì sánh được, tăng thêm vài phần quyến rũ xinh đẹp. Tần Vô Phong ở phía trước, không ngừng lấy tay và môi thưởng thức thù du trước ngực Vân Khuynh, khi Vân Khuynh rên rỉ tê dại khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn cũng sẽ ngẩng đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn mê người kia. Chăm chú bao phủ cánh môi Vân Khuynh, ngăn chặn môi lưỡi của y, ngăn cản bất cứ tiếng rên rỉ từ bên trong tuôn ra, cái lưỡi đỏ tươi thỏa thích càn quét và công chiếm địa bàn thuộc về mình trong khoang miệng của y, mà Tần Vô Song ở phía sau Vân Khuynh cũng không cam lạc hậu, bờ môi nóng hổi hạ xuống rậm rạp vết tích trên tấm lưng tuyết trắng của Vân Khuynh, bàn tay đi qua từ gốc đùi Vân Khuynh bị hắn nâng cao, đem ngọc hành của Vân Khuynh lấy tư thế tuyệt đối nắm giữ nắm trong tay thưởng thức. Dục vọng ba người áp lực đã lâu, vào lúc này đã có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết, thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng dục vọng của họ lại chưa từng nguội lại. Chờ ba người đều phát tiết qua đi, lại thay đổi vị trí tiếp tục gieo rắc ái ý tràn ngập trên thân thể đơn bạc ở giữa kia. Vân Khuynh chẳng biết bị rượu hay bị dục vọng xông đến choáng váng, thiếu chút nữa liền quên chuyện chạy trốn. Trời đã sắp sáng, động tác trong phòng thoáng ngừng lại, tay của Tần Vô Phong và Tần Vô Song còn đang dao động trên người Vân Khuynh, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn, giống như ám hiệu nào đó. Vân Khuynh toàn thân mềm nhũn vô lực, đầu óc kêu loạn một chút cũng chưa phát hiện, nhưng thật ra Tần Vô Phong và Tần Vô Song dần dần thành thật xuống. Cả đêm hôm qua có thể đem Vân Khuynh từ trong ra ngoài, lại từ ngoài vào trong ăn sạch một lần, thân thể chiếm được thỏa mãn cực lớn, tâm tình của bọn họ cũng tương đương không tệ. Thế nhưng tiếng đập cửa này trái lại đem bọn họ từ trong suối chảy dục vọng đánh thức. Gocchuyenaudio.com. Song song bọn họ thành thật xuống, cũng bắt đầu suy tư sự kiện từ đầu đến cuối. Hành vi tối hôm qua của Vân Khuynh thật sự là quá quỷ dị khiến người ta khó có thể hình dung. Cái người luôn luôn tương đối xấu hổ nội hướng, dĩ nhiên đột nhiên thổ lộ với hai người bọn họ, đồng thời chủ động đưa lên cửa cho bọn họ ăn. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Bọn họ không rõ Vân Khuynh rốt cuộc muốn làm gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lặng lặng đợi nhất khắc chân tướng rõ ràng kia đến. Chỉ có biết được khúc mắc của Vân Khuynh, bọn họ mới có thể giúp Vân Khuynh giải quyết, mới có thể khiến cho quan hệ giữa bọn hắn càng thêm thẳng thắn thành khẩn, cảm tình càng thêm vững chắc. Tiếng đập cửa bên ngoài, ba tiếng dài ba tiếng ngắn lặp lại vài lần, vẫn không chiếm được đáp lại, liền có người đẩy ra cửa phòng. Đây là lần thứ hai Vân Hoán nhìn thấy Vân Khuynh ở trong lòng người khác. Lần đầu tiên là ở trong lòng Tần Vô Hạ, lúc này đây là ở trong lòng Tần Vô Song, Tần Vô Phong hai huynh đệ. Đáy lòng hắn dâng lên một loại cảm giác đắng chát, trái tim trong lồng ngực đau đớn kỳ dị. Hắn cũng rất tự tin đối với loại dược hắn đưa cho Vân Khuynh, cũng không sợ Tần Vô Phong, Tần Vô Song phát hiện hắn, hắn đưa lưng về phía giường lớn của khách sạn, ho nhẹ hai tiếng nói. Tiểu Khuynh, chúng ta cần phải đi. Bởi vì ba người thoáng bình tĩnh một trận, cho nên ý nghĩ của Vân Khuynh đã có một chút thanh tình. Thế nhưng thân thể y mềm thành một đống bùn, không có khí lực. Y nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, y không thể lưu luyến ấm áp và dục vọng như vậy, y phải đi. Đúng vậy, tối hôm qua y đã quyết định bỏ trốn, y vốn cũng chỉ là muốn trước khi đi được ôm lấy hai người kia mà thôi. Cái đầu mơ hồ đau đớn của y, đến bây giờ cũng không nghĩ ra vì sao dược Tần Vô Phong và Tần Vô Song chúng lại kỳ quái như vậy, có thể khiến Tần Vô Phong và Tần Vô Song hoàn toàn nắm chặt y, thế nhưng điều đó đã không còn quan trọng, mặc kệ là vì sao y sau đó cũng không có cơ hội hạ loại dược này với bọn hắn nữa.